Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1084, Mê Tung năm. Lục Tiểu Đường hỏi, cái này cũng là vị kia áo đại sứ đồ cất giữ. Con, Tạ Văn Toa thuận miệng nói, Cornelius tiên sinh, Lục Tiểu Đường chú ý tới tầng 2 đồng dạng cũng là một tòa cự đại xanh triền. Lãm. Bất quá hàng triển lãm phần lớn là một ít động vật răng cùng tứ chi tiêu bản, a. Vậy những này tiêu bản sẽ không phải đều là vị kia áo đại sứ tiên sinh săn giết a. Cái này a, Tạ Văn Toa chán ghét nhìn Lục Tiểu Đường một chút, những này hàng triển lãm đều là Cornelius tại Chu Du thế giới. Thám hiểm thời điểm dùng tiền mua được, không thể nào, Lục Tiểu Đường biểu thị hoài nghi. Lầu trên lầu dưới như thế số lượng đông đảo hàng triển lãm phải cần khá là khổng lồ tài sản. Một vị đại sứ tiên sinh thu nhập có thể có bao nhiêu a? Cornelius tiên sinh gia tộc tại Áo cũng là thanh danh hiển hách. Thậm chí cùng Áo Hung đế quốc quốc vương còn có thân duyên. Hiện tại đã biết rõ sao? Đúng thế, vậy là ngươi mới tới sao? Tháng 4 đến. Bởi vì có đại lượng tư liệu cùng hàng triển lãm cần chỉnh lý. Chúng ta vẫn luôn tải không ngừng chiêu mộ người mới. Nếu như ngươi biết ai đối với phương diện này cảm tình hứng thú. Chỉ cần chuyên nghiệp cùng một, chúng ta đều hoan nghênh hắn gia nhập. Lục Tiểu Đường con mắt vẫn nhìn chằm chằm kia đối to lớn. Tay gấu, nàng biết cái này dương nanh múa vuốt phía sau. Chẳng qua là một con bị lột da. Chỉ có bề ngoài thi thể động vật, nó kỳ thật cùng cỗ kia nữ thây khô không có gì khác nhau. Đều là tàn bạo nhân tính hạ vật hy sinh. Medea toàn bộ nhân loại cá thể bên trong đều che giấu một cái Medea cái thời khắc chuẩn. Bị chạy trốn mưu sát phạm. Trên thực tế, vẫn luôn trầm mặc Điền Văn bỗng nhiên nói, những này đồ cất giữ đều rất khó dùng giá trị thị trường đến đánh giá. Vì cái gì? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Những này không ít đều là Cornelius tiên sinh gia tộc mấy đời người cất giữ tư nhân đồ cất giữ. Tầng 2 triển lãm chủ yếu là một ít động vật tiêu bản. Nhất là một chút ăn thịt động vật răng cùng móng vuốt. Cái này rất kỳ quái không phải sao? Mộ Dung Vũ Xuyên tựa hồ vẫn si mê với áo đại sứ kinh người tài sản. Vị này đại sứ tại sao phải đem gia tộc đồ cất giữ đều chuyển đến Trung Quốc? Hắn không phải muốn di dân a? Điền Văn cười nói, cái này ta cũng không biết. Có lẽ vậy, dù sao thanh chính phủ suy sụp về sau, tòa này Áo Hung đế quốc lãnh sự quán lại tồn tại mấy năm. Không lâu về sau bạo phát đại chiến thế giới thứ nhất. Lúc ấy Bắc Dương chính phủ làm hiệp ước quốc thành viên trên danh nghĩa đối Áo tuyên chiến. Vị này áo đại sứ cũng biến thành tù nhân. Vậy hắn về sau thế nào? Bị phái tống về nước. Cũng có một loại cách nói. Nói hắn bị xem như địch quốc gián điệp lần thụ nghiêm hình tra tấn. Cuối cùng chết tại trong ngục giam. Ta đi, xem ra có tiền cũng không nhất định có kết cục tốt a. Lục Tiểu Đường hỏi, kia tầng 3 là cái gì? Một chút mới sửa sang lại hàng triển lãm. Điền Văn nói, những này đồ cất giữ căn bản đều phong. Tồn ở tầng hầm bên trong, chúng ta vị trí là đã từng Áo Hung đế quốc sứ quán tầng 9 giờ. Còn có 3 tòa phụ lâu, những kiến trúc này phía dưới có mê cung tầng hầm. Bên trong đồ cất giữ số lượng khá kinh người, nơi này không phải sớm đã bị thay đổi thành phố bảo. Tàng sao? Chẳng lẽ những này hàng triển lãm vẫn luôn không có phát hiện qua? Các loại phương diện nguyên nhân tạo thành a, chủ yếu là những này đồ cất giữ đều là tư nhân cất giữ. Không có chuyên môn ước định cùng nói rõ, cũng vẫn không có gây nên tương quan lãnh đạo bộ môn đủ rất coi trọng. Kia trong đại ngăn tủ, trắng bóng đồ vật không phải xương cốt sao? Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ vào đi qua một triển lãm cá nhân tủ nói. Đúng, kia nhưng thật ra là người xương cốt. Làm sao nhiều như vậy?